Thái cổ cuồng ma, chương 257, bia đá, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhiều tu sĩ tràn vào quyết đấu tràng lúc Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là chỉ có cao 10 trượng, bia đá càng trở nên cao đến vạn trượng, Tần Vũ ngạc nhiên, hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình, phát giác thân thể tản ra ánh sáng yếu ớt mơ hồ có chút trong suốt. Là tâm thần ngưng tụ thành thân thể, Tần Vũ ngạc nhiên, hoạt động một phen, lại cảm giác tâm thần ngưng tụ ra thân thể hãy cùng hắn chân chính thân thể chút nào không khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hồng thủ đoạn cũng thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đi, Tần Vũ nội tâm lẩm bẩm. Đè xuống suy nghĩ, hồi tưởng thanh niên kia từng nói, Tần Vũ trầm ngâm chút ít, thân thể rung một cái, trong cơ thể bắp thịt ngọa nguậy hóa thành tinh khiết lực lượng tràn vào hữu quyền, một quyền như là cỗ sao chổi đập lên ở trên tấm bia đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm đục tiếng vang nổ tung, không đợi Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong tấm bia đá bùng nổ, thiếu chút nữa không đem tâm thần ngưng tụ ra Tần Vũ đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữ vững thân thể sau, Tần Vũ chỉ cảm giác mình thân thể lại kịch liệt bành trướng, tại chuyển thuấn giữa lại đến 200 trượng. Chuyện này, đây là, Tần Vũ cao mày, trầm ngâm chút ít, hắn một quyền lại đánh ra, lần này hắn lực đạo giảm yếu rất nhiều, mà để cho Tần Vũ có lòng hiểu ra là, lần này bia đá bùng nổ lực công kích đạo cũng giảm bớt nhiều, nhưng lực đạo ước chừng Tần Vũ đánh ra gấp 3. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ công kích bia đá lực lượng càng lớn, lại càng có thể để cho tâm thần ngưng tụ thân thể trở nên lớn, nhưng bia đá sẽ bộc phát ra gấp 3 lực lượng phản kích. Tần Vũ nhìn chằm chằm bia đá, ánh mắt lóe lên, hắn mơ hồ biết bia đá tác dụng. Mong muốn tên khắc tại thạch bi thượng, khảo nghiệm là thực lực và tâm cảnh, thực lực càng mạnh, mới có thể trở nên càng cao, nhưng có thể hay không đứng vững, còn cần nhìn tâm cảnh, tâm thần ngưng tụ ra thân thể thật ra thì chính là tâm cảnh hóa thân, tâm cảnh càng cao, sức chịu đựng lại càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết Hồng làm sao làm được chỉ một bằng thủ đoạn này sẽ để cho Tần Vũ thuyết phục, không hổ là có thể trấn áp trục hoang nhân vật mạnh mẽ a. Nhìn bia đá, Tần Vũ không chỉ có khổ sở, mong muốn tên khắc đến trên tấm bia đá chỉ sợ ở nếm chút khổ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lâm Vũ cũng có thể đem tên khắc đến bia đá đỉnh cao nhất, chính mình cũng có thể, mặc dù, vậy liền coi là một huyễn cảnh, Tần Vũ cũng tuyệt không cho phép chính mình so với Lâm Vũ thấp. Lúc này, Tần Vũ nhai tí, huyền vũ huyết mạch toàn bộ bùng nổ, một quyền lần nữa đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, đình tai nhức óc vang lớn hung mãnh nổ tung, Tần Vũ chỉ cảm thấy như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng hung mãnh cuốn tới, tâm thần ngưng tụ thân thể bay ngược mở như muốn vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2000 trượng, Tần Vũ thân thể lại kịch liệt tăng vọt tới 2000 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, trong cơ thể thiên lôi, tử vong diễm tâm dũng động. 3000 trượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương huyết mạch bùng nổ, âm dương bát thức cùng hai thức thiên địa cực ấn gần như cùng lúc đó đánh bia đá. 5000 trượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhô lên, cả người hóa thành sừng sững cự nhân. Còn không được, Tần Vũ thừa nhận toàn tâm đau đớn, mi vũ bên trong tóe ra không cam lòng ý, theo như kia Lâm Vũ độ cao, có ít nhất 9500 trượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa đủ, Tần Vũ tay trái có hình đao, trong đầu hiện lên Lâm Vũ, tâm thần chìm vào tay cầm hung đao giết nhận lúc trong trạng thái, tay trái hung mãnh hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tấm bia đá bùng nổ to lớn lưỡi đao phảng phất hàm chứa chu diệt chúng tiên lực, nhất đao hạ xuống, thiếu chút nữa không đem Tần Vũ thân thể chém nát bấy, cho dù Tần Vũ tâm cảnh vượt qua thường nhân, vào giờ khắc này cũng thiếu chút nữa không ngất xỉu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, đứng tại thạch bi xuống, Tần Vũ há miệng phun ra tiên huyết. Mà lúc này quyết đấu tràng thượng thềm đá đã sớm không còn chỗ ngồi, hơn 100.000 tu sĩ toàn bộ tụ tập ở trên thềm đá, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở dưới tấm bia đá Tần Vũ, lại thỉnh thoảng nhìn về phía chia 5 x 7 quyết đấu tràng đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ kia trước xem Tần Vũ cùng Trừ Hổ đánh một trận tu sĩ là sống động giảng thuật trước chiến huống, ở những tu sĩ này thêm dầu thêm mỡ bên dưới, mới đến tu sĩ mỗi cái tâm thần rung động cực kỳ, mà rung động này hay lại là nhất ba hữu nhất ba. Nghe được Tần Vũ nắm giữ nhai tí, huyền vũ huyết mạch, âm dương huyết mạch, những người này chẳng qua là kinh ngạc còn có thể giữ chấn định, có thể nghe được phong ma lục biến lúc mỗi cái khiếp sợ không ai sánh bằng, được biết Tần Vũ bóp xuất thủ ấn đem quyết đấu chàng cũng thiếu chút nữa bị phá hủy lúc. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt rất bất đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những tu sĩ này bên trong không thiếu phàm ngày đất nổi trội nhất tồn tại. Mà ở quyết đấu tràng đất bên bờ, một tên thân thể nhỏ thấp hắc y thanh niên kinh ngạc đánh giá Tần Vũ. Thanh niên này thân thể mặc dù nhỏ thấp có thể mi vũ bên trong lộ ra một tia tàn bạo ác, cũng không phải là cạnh tranh đối với người nào mà là xuất phát từ nội tâm, không thể nghi ngờ đây là một trời sinh tàn bạo hạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên này được đặt tên là Lý Muốn Chết, phong ma, Lý Muốn Chết liếm liếm môi, nhìn chằm chằm Tần Vũ cặp mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Cocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên kia có một tên thân cao 6 thước có thừa, mặc áo bào màu tím, thần thái trầm ổn, có cỗ không giận tự uy thanh niên. Thanh niên này được đặt tên là Triệu Dơ Cao, tên tại thạch bi phía trên nhất. Thanh niên Triệu Dơ Cao nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng mong đợi. Nếu nói là ở Vĩnh Hằng Ba trong thiên địa, duy nhất có thể cùng Vĩnh Hằng thế giới người sáng lập Vĩnh Hằng Đại Đế danh vọng sánh bằng, sợ rằng chỉ có phong ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong ma, thiếu niên phong ma, không biết lần này phong ma có hay không có thể cùng ngày xưa như thế, đem Vĩnh Hằng Ba Ngày Đất vén long trời lỡ đất. Bây giờ Vĩnh Hằng Ba Ngày Đất tập hợp đến vô số 5 thiên tài, có lẽ trong đó không thiếu có năng lực cùng phong ma sánh bằng nhân vật mạnh mẽ. Triệu Dơ Cao lầm bầm lầu bầu. Phốc, lúc này, dưới tấm bia đá Tần Vũ liền lùi mấy bước, há miệng phun ra tiên huyết, thâm bị thương nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu niên phong ma, cũng không biết phong ma có thể đem tên khác đến tầng kia, mới có thể đạt tới cửu thiên trưởng trên chứ. Cửu thiên trưởng, không dễ dàng như vậy, hắn mặc dù sẽ phong ma lục biến, nhưng hắn mới tập sẽ không lâu, cho nên thực lực cũng có giới hạn, nếu không, danh liệt phàm bảng 10.000 tên trừ hổ sao có thể để cho hắn chật vật như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chẳng lẽ không biết mỗi người chỉ có một lần cơ hội tại thạch bi khắc xuống tên. Mà khắc càng cao đại biểu ở Vĩnh Hằng thế giới quyền hạn càng lớn. Hắn thiên nhân cảnh tu vi coi như thực lực không tệ cũng khó mà tại thạch bi chỗ cao trước mắt tên. Đang lúc mọi người nghị luận lúc dưới tấm bia đá Tần Vũ thân thể đột nhiên bay ngược phảng phất gặp mạnh mẽ công kích cả người toát ra đỏ nhạt ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là phong ma khí huyết biến, người này thật đến phong ma truyền thừa, trời ạ, phong ma lại muốn xuất thế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Đại Đế ở trên cao, Vĩnh Hằng thế giới sợ là lại phải náo nhiệt. Trước mặc dù nghe các tu sĩ giảng thuật tuy khiếp sợ, nhưng chân chính thấy lúc tận mắt nhìn thấy so với nghe mang đến khiếp sợ mãnh liệt nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bay ngược Tần Vũ cũng không có tỉnh lại, tâm thần hắn vẫn ở chỗ cũ trong tấm bia đá. Mà trong tấm bia đá, lấy tâm thần ngưng tụ thân thể đã cao đến cửu thiên trưởng, nhưng thân thể này lúc ẩn lúc hiện, phảng phất tùy thời có tiêu tan khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới nay, Tần Vũ thích nhất công kích không ai bằng oanh thiên quyền, đem chồng vạn tầng lực, khơi thông thể nội lực lượng khoái cảm để cho Tần Vũ rất là hưởng thụ, nhưng lần này, lấy oanh thiên quyền đánh tại thạch bi thượng sau, từ trong tấm bia đá lực bộc phát đo để cho giống như lũ quét một sóng lại một lãng, thiếu chút nữa không đem Tần Vũ xé nát. Cửu thiên trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Đây là Tần Vũ cực hạn, mặc cho hắn như thế nào đem lực lượng hoàn toàn bùng nổ, đều không cách nào để cho thân thể lần nữa tăng trưởng. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể ở cửu thiên trượng nơi trước mắt tên? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, ta không cam lòng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không chút do dự bước vào phong ma cảnh bên trong. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.